Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 62, cái tính mê trai đẹp này là di truyền từ ai vậy? Góc truyện audio.com. Chứ, anh thiếu hiên ơi, âm thanh mềm mại vang lên, bánh bao nhỏ lập tức chạy lại đụng vào người một bé trai. Rõ ràng bé trai này có chút sừng sốt nhưng vẫn nhanh chóng xoay người ôm lấy Đường Đường. Khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của Đường Đường cười lộ ra hai cái má phúng phính như trái lê, chớp đôi mắt to tròn, nhón chân lên, ghé sát tai của bé trai nói cái gì đấy. Khuôn mặt nho nhỏ của bé trai tuấn tú kia trong chốc lát bỗng nổi lên một vệt đỏ nhàn nhạt. Còn con ngươi của Lạc Thần Hy dường như muốn rớt ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đây là trúc mã của bánh bao nhỏ nhà cô hay sao? Đến mức ngay cả chị cũng không muốn, chỉ muốn chạy ào đến tìm anh trai nhỏ của mình. Lạc Thần Hy do dự có nên ôm bánh bao nhỏ quay lại hay không? Cũng không biết bé trai này là ai. Nếu để cho Mục Diệc Thần biết được có một bé trai đang lừa mất cô công chúa nhỏ của hắn, không biết hắn sẽ tức giận như thế nào nữa. Thiếu phu nhân, thiếu hiên thiếu gia là con trai của Bạc Đại Thiếu, cùng chơi với tiểu thư từ nhỏ đến lớn rồi, cô không cần lo lắng đâu. Lão Liêu tài xế nhận thấy được băn khoăn trong lòng của Lạc Thần Hy nên lên tiếng giải thích. Lạc Thần Hy ngẩn người, con trai của Bạc Đại Thiếu sao? Bạc Đại Thiếu đã kết hôn rồi sao? Bạc Đại Thiếu Bạc Đình Nguyên là một trong những người bạn thân của Mục Diệc Thần có trong tập tài liệu mà Lạc An Quốc đưa cho cô. Nhưng Bạc Đình Nguyên từ trước đến nay vẫn là người đàn ông kim cương của năm được tạp chí bình chọn, chưa từng nghe nói hắn đã kết hôn. Sao lại có con trai lớn như vậy được chứ? Lão Liêu nói, Bạc Đại Thiếu hình như đã kết hôn 6 năm trước, chỉ là tôi cũng chưa từng nhìn thấy thiếu phu nhân của Bạc gia bao giờ cả. Lạc Thần Hy hơi kinh ngạc nhướng mày, chuyện này cô không hề nghĩ tới. Đây cũng coi như là hôn nhân bí mật, một chút tin tức phong phanh cũng không hề có hay sao? Chẳng qua, nghe nói đây là tiểu thiếu gia của Bạc gia nên Lạc Thần Hy cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm không ít. Bánh bao nhỏ lại nói nhỏ thêm mấy câu nữa với bé trai kia. Đường Đường hơi thấp nên khi nói chuyện phải dướn chân lên một chút, sau khi bé trai chú ý đến chuyện này thì chủ động khom lưng xuống, cúi gần mặt của Đường Đường hơn. Bánh bao nhỏ nói ríu rít cả nửa ngày, nhưng bé trai kia vẫn rất kiên nhẫn. Cuối cùng, đột nhiên bánh bao nhỏ nắm lấy ống tay áo của bé trai kia, nhún nhảy chạy về hướng xe thể thao ở bên này. Đường Đường, em chạy chậm lại. Bé trai hơi nhướng mày. Hai đứa bé cùng chạy đến trước mặt Lạc Thần Hy. Chị ơi, cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, như đang dâng kho báu lên giới thiệu với Lạc Thần Hy. Đây là anh thiếu hiên của em, anh ấy là anh trai nhỏ tuấn tú nhất của nhà trẻ bọn em đó. Ban đầu Lạc Thần Hy nhìn thấy hai đứa bé, trong lòng còn xuất hiện một tít chua xót, nhưng khi nghe nói thế cô không khỏi kinh ngạc. Cái chuyện này là thế nào vậy? Bánh bao nhỏ nhà cô chạy tới ôm lấy người ta, bởi vì người ta là anh trai nhỏ tuấn tú hay sao? Cái tính mê trai đẹp này là di truyền từ ai vậy chứ? Nhưng mà bạn nhỏ Bạc Thiếu Hiên này thực sự rất đẹp trai, lông mày đậm cùng khuôn mặt cân xứng, còn xinh đẹp hơn bất kỳ một bé gái nào, dáng người cũng không quá to mà cũng không quá nhỏ, xem ra mẹ của bé nhất định là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp rồi. Ánh mắt của bánh bao nhỏ thực sự không hề sai chút nào. Đường Đường lại tiếp tục giới thiệu Lạc Thần Hy. Anh Thiếu Hiên, đây là chị em. Chị, mặt của Bạc Thiếu Hiên trở nên mờ mịt. Góc truyện audio.com. Lạc Thần Hy cũng thấy cái cách giới thiệu này thật sự rất khó hiểu, định nói chuyện nhưng không ngờ bánh bao nhỏ gật đầu, rồi còn lớn tiếng bổ sung. Là chị ngủ chung với ba ba của em đó. Nghe như thế, Lạc Thần Hy suýt chút nữa phun ra máu. Nói cái gì mà chị ngủ chung với ba ba của em chứ? Dù bị bánh bao nhỏ bắt gặp hai lần cô cùng Mục Diệp Thần đang nằm ở trên giường, nhưng đều là ngẫu nhiên mà thôi. Bạc Thiếu Hiên là một bạn nhỏ vô cùng sáng dạ, sau khi ngạc nhiên mở to miệng ra thì cũng phản ứng lại. Cháu chào thím Mục ạ, ô cách trương,